101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 10. Góc truyện audio.com. Chuyện thứ 28. Cuối tuần này, tôi và Y tiên sinh không cần đi làm. Hai người ở nhà cả ngày. Trạng vạng, tôi tưới hoa ngoài ban công. Hoa hồng nguyệt quý đã leo lên lan can ban công. Rất có xu hướng leo khắp ban công. Y tiên sinh nấu cơm và món tráng miệng ở trong bếp. Canh trong bếp đang sôi phát ra tiếng. Ồ ồ, nhìn ánh đèn rực rỡ bên ngoài và bóng dáng người đàn ông bận rộn trong bếp. Tôi chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Là cảm giác ấm áp và rất an toàn. Tôi để đồ trong tay xuống. Đi tới ôm ảnh từ phía sau và nói. Y tiên sinh, em yêu anh. Ảnh cũng bỏ bó rau trong tay xuống. Rửa tay, quay lại ôm tôi. Anh cũng yêu em, Y thái thái. Cơm sắp chín rồi, tôi cảm giác tôi có cả thế giới. Đường tình duyên của đời người có 3 điều may mắn. 1. Người bạn yêu cũng yêu bạn. 2. Bạn và người bạn yêu đang ở bên nhau. 3. Bạn và người bạn yêu có thể ở bên nhau cả đời. Chuyện thứ 29. Tháng trước tôi đi dạo phố với Y. Thấy thích một cái váy liền áo ngắn màu xanh nhạt cổ chữ V không có tay áo. Sau khi thử Y tiên sinh cũng thấy đẹp nên mua. Một tuần sau có người bạn kết hôn. Tôi mặc chiếc váy đó. Để phù hợp với chiếc váy đó tôi đặc biệt trang điểm tỉ mỉ hơn. Bọn tôi đến nơi khá sớm trước khi hôn lễ bắt đầu. Hầu hết mọi người đang tụ tập nói chuyện phiếm. Tôi tán dóc với mấy đứa bạn cũ đã lâu không gặp. Phát hiện không biết vì sao có nhiều người tới chào tôi. Người quen và người lạ đều có. Hơn nữa, phần lớn là nam giới. Tôi đối phó với vài người theo phép lịch sự. Tám chuyện xong tôi kích động kéo Y tiên sinh nói. Sao hôm nay có nhiều người chào em vậy? Chẳng lẽ số đào hoa muộn N1 năm của em cuối cùng đã tới? Y chưa nói gì, nhưng biểu cảm thoạt nhìn không tốt lắm ghen. Hiếm khi thấy ảnh ăn dấm. Chủ yếu vì không có cơ hội. Lúc ấy còn nửa tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu. Không thể quay về thay quần áo. Ảnh ngẫm nghĩ, cởi áo khoác ra, phủ lên người tôi. Sau đó cứ kéo ngón áp út tay trái của tôi để xoay chiếc nhẫn chơi. Ý đồ vô cùng rõ ràng. Ra oai. Nói cho mọi người biết, đây là hoa đã có chủ. Không thể phủ nhận, người đàn ông này đôi khi thật trẻ con và đáng yêu. Chuyện thứ 30, hôm qua là mùng 1 Tết, sau bữa tối đêm giao thừa, người lớn bắt đầu phát lì xì. Bọn tôi chưa có con, Y tiên sinh lại là con một nên không cần lì xì cho đám con nít. Che miệng cười lén lút. Hai đứa tôi nắm tay nhau lượn lờ khắp xóm, xem nhà người khác phát lì xì. Y tiên sinh đột nhiên nói với tôi, anh thấy tụi mình nên nhanh chóng tạo ra một tiểu Y hoặc tiểu Z đi. Nếu không thì chẳng thu được bao lì xì nào, nguồn thu nhập sẽ ít đi. Tôi lập tức phì cười, cười xong tôi nhõng nhẽo đòi ảnh lì xì. Ảnh nói sáng mai, sáng mùng 1, sẽ cho tôi. Tôi cũng không để trong lòng. Sở dĩ đòi ảnh lì xì là nói giỡn. Kết quả ngày hôm sau tôi còn chưa tỉnh ngủ đã bị ảnh dựng đầu dậy. Đang định nổi giận, ảnh lập tức nhét cho tôi một bao lì xì. Một bao lì xì rất nặng. Tôi tỉnh ngay lập tức. Đặc biệt mở bao lì xì không hề rụt rè đếm tiền ngay trước mặt ảnh. Đếm đếm, phát hiện tổng cộng là 131 nguyên và 4 giác. Không biết vì sao, nhìn 4 giác đó khiến tôi buồn cười. Tiền ở Trung Quốc bao gồm nguyên, giác và phân. Nguyên là tiền giấy, giác và phân là tiền kim loại. 1 nguyên, 10 giác, 1 giác, 10 phân. Wikipedia, 131 nguyên khoảng 460.000 đồng. Cách chương.